Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 631, khiêu chiến thanh lý người. Siêu, siêu, cổ lộ. Trong bóng tối xẹt qua một đạo có một tia sáng. Nhìn kỹ lại là một số sinh vật cường đại. Hình người, nửa hình người, thú hình không thiếu gì cả. Bọn họ mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, tản ra khí tức khủng bố. Lúc bình thường, cổ lộ trên mặt có rất ít trường hợp như vậy xuất hiện. Đại đa số sinh linh cùng cường giả đều giấu ở một số tối tăm nơi hẻo lánh. Thậm chí trốn ở thần bí không gian hoặc là thế giới tường kép bên trong. Vì sao như thế? Bởi vì phàm là tại cổ lộ bên trong hành tẩu, đều có nguy hiểm cực lớn. Tỉ như gặp phải cổ lộ trên mặt thanh lý người, cái kia chính là một tràng tai nạn. Oanh, cổ lộ trong phạm vi, có lực lượng đáng sợ bao phủ ra, chấn động các phương. Dương mắt nhìn lên có thể thấy được lít nha lít nhít vô số toái phiến bị đánh bắn bay tán. Chỗ đó có không ít sinh vật cường đại, thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh cực kỳ khủng bố. A, chấm ngoặc kép, là cổ lộ thanh lý người. Mau trốn, trong bóng tối truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, có cường giả hoảng hốt lo sợ chạy trốn, còn có sinh linh mạnh mẽ cấp tốc thoát đi. Lại bị một cái khủng bố bàn tay lớn trực tiếp bóp nát trong hư không. Đó là cổ lộ thanh lý người. Ngay tại thanh lý cổ lộ trên mặt du đãng xuất hiện các phương sinh linh cùng cường giả. Phàm là tao ngộ thanh lý người, bất kể là ai đều sẽ tao ngộ đáng sợ thanh lý. Gần nhất, cổ lộ trên thế lực khắp nơi cùng cường giả tề tụ, đều muốn trùng kích cuối con đường cổ, tấn công trung cực phế tích. Tự nhiên sẽ dẫn tới cổ lộ thanh lý người. Oanh, oanh, đại chiến rất nhanh liền lắng lại. Chỉ có số ít mấy cái sinh vật cường đại thành công đột phá thanh lý người phong tỏa thành công. Thoát đi, còn lại đều chết ở chỗ này. Chỉ để lại đầy trời huyết nhục cùng toái cốt tàn mát trong hư không. Nói thảm liệt một màn. Sau khi chiến đấu kết thúc, trong bóng tối tôn này thanh lý người khôi phục bình tĩnh. Nó mặt trên cửa có 8 đôi mắt, mỗi một con mắt đều giống như một phương hạo hãn vũ trụ, lộ ra thần bí quang huy, chỉ cần nhìn một chút thì có thể khiến người ta linh hồn vĩnh viễn đọa lạc vào, triệt để chôn vùi. Thanh lý người thực lực thâm bất khả trắc a. Ở phía xa, một mảnh hư vô trong sương mù, đang có lấy mấy đạo nhân ảnh ẩn giấu ở chỗ nào. Chính mắt thấy vừa mới một trường giết chóc, chỉ có trong đó mấy cái tôn chủ thành công vượt qua. Còn lại đều đã chết. Chủ nhân, tôn này thanh lý người so trước đó gặp phải tựa hồ càng đáng sợ. Tà nhãn thận trọng nhắc nhở. Một bên Mễ La thần sắc ngưng trọng nói. Đây là cổ lộ cửa thứ hai thanh lý người. Tọa trấn nơi này, muốn đi vào cổ lộ chỗ sâu nhất định phải vượt qua. Quá nguy hiểm, Á lắc đầu, cảnh cáo nói. Biện pháp tốt nhất cũng là để một nhóm cường giả xung phong. Thừa cơ vượt qua, thì cùng vừa mới mấy cái kia tôn chủ một dạng. Vừa rồi mấy cái kia tôn chủ cường giả, chính là dựa vào một đám pháo hôi hấp dẫn thanh lý người chú ý. Từ đó thành công vượt quan. Nàng nói xong nhìn lấy Liễu Thanh. Ý là để hắn cũng triệu tập một đám pháo hôi tới. Bất quá Liễu Thanh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng đánh giá tôn này lâm vào bình cảnh dường như chờ thời đồng dạng thanh lý người. Trong lòng của hắn tự hỏi như gì an toàn vượt qua. Vẫn là trực tiếp đánh tới. Muốn đánh tới mà nói nhất định phải có đánh bại thanh lý người thực lực mới được. Nếu không không đợi ngươi đánh vào đi chính mình thì bồi thường mệnh. Vừa mới một lần trùng kích chỉ ít chết mấy ngàn tên cổ lộ trên mặt sinh linh mạnh mẽ. Bản tôn có cùng ý nghĩ. Trật tự phân thân mở miệng hỏi. Mễ La cùng Á nghe ảo ảo nhìn lấy hắn. Tại chỗ mấy người tự nhiên lấy hắn làm chủ. Sau này thế nào vượt quan? Chung quanh ẩn giấu đi không ít sinh linh cùng cường giả. Liễu Thanh không có trả lời. Ngược lại là nói tình huống chung quanh. Tại phụ cận ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Mà lại số lượng còn không ít. Nếu là sử dụng thỏa đáng, mấy người chưa hẳn không thể thành công xâm nhập. Muốn sử dụng bọn họ hấp dẫn thanh lý người chú ý sao? Á nhẹ giọng hỏi thăm. Liễu Thanh suy tư một hồi lắc đầu. Ta hiện tại suy nghĩ không là như thế nào vượt qua, mà chính là suy nghĩ có thể hay không trấn áp một tôn cổ lộ thanh lý người. Cái gì? Mễ La cùng Á bị giật mình kêu lên. Kinh hãi nhìn lấy hắn. Gia hỏa này là chăm chú sao? Người ta nghĩ là như thế nào an toàn vượt qua. Nhưng hắn ngược lại tốt vậy mà tự hỏi như thế nào trấn áp cổ lộ thanh lý người. Có phải hay không quá cuồng vọng? Dù sao chưa từng nghe nói qua có ai có thể trấn áp cổ lộ thanh lý người. Ngươi đùa giỡn sao? Mễ La kinh hãi nói. Ta biết ngươi rất cường đại. Nhưng đối mặt cổ lộ thanh lý người cũng không phải đùa giỡn. Chủ nhân có nắm chắc không? Tà Nhãn tuy nhiên giật mình nhưng không có hoài nghi. Dù sao nó rất rõ ràng Liễu Thanh thực lực kinh khủng. Có lẽ thật có cái này khả năng đây. Trước đó mới vừa tiến vào cổ lộ thời điểm thì tao ngộ một tôn thanh lý người. Bây giờ nghĩ vượt quan tự nhiên nhất định phải lại đối diện với mấy cái này đáng sợ thanh lý người. Cổ lộ thanh lý người lai lịch đến cùng là cái gì? Người nào sáng tạo ra bọn họ? Liễu Thanh thanh âm bình tĩnh nói. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm lâm vào bình tĩnh cổ lộ thanh lý người. Tâm lý yên lặng cân nhắc chính mình cái này kế hoạch khả thi. Như là vừa vặn tới lúc đó, Liễu Thanh tự nhiên không dám có loại tâm tư này. Nhưng theo vừa mới dung hợp đại đạo chi thai lấy được thuế biến sau khi tăng lên, lại có một chút khả năng, thực lực tăng nhiều, để Liễu Thanh tâm lý nóng lòng muốn thử. Vừa vặn tìm cổ lộ thanh lý người thử một lần chính mình trước mắt thực lực chân chính cùng phòng. Tuyến cuối cùng, trật tự, chuẩn bị tốt, cùng ta một đạo thử một lần cổ lộ thanh lý người nội tình. Nếu như khả năng, có lẽ có thể theo ở bên trong lấy được thanh lý người bí mật cùng lai lịch. Thậm chí tìm tới hậu trường cái kia hắc thủ. Nói đến đây, Liễu Thanh dừng một chút mới tiếp tục nói. Đến mức Mễ La, Á, Tà Nhãn, các ngươi ba cái thì ở lại đây. Để tránh ra chuyện, tốt, minh bạch, Mễ La cùng Á gật gật đầu. Chính ước gì đây, dù sao lại không phải mình đi chịu chết. Người ta muốn ngạnh cương cổ lộ thanh lý người không có quan hệ gì với nàng. Hai người lập tức đẩy qua một bên. Ẩn trốn ở chỗ này. Tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Liễu Thanh cùng trật tự hai cái. Đây là một trận bộ phim A. Khiêu chiến thanh lý người. Từ xưa đến nay, ức vạn trong vũ trụ không phải là không có loại này cường giả. Nhưng ngoại trừ cực ít bộ phận, còn lại đều không ngoại lệ thất bại. Xuống chàng chỉ có một cái. Cái kia chính là vẫn lạc tại nơi này. Hiện tại đến phiên Liễu Thanh cùng trật tự muốn khiêu chiến cổ lộ thanh lý người. Tự nhiên gây nên Mễ La cùng Á cảm giác hưng phấn. Chủ nhân cẩn thận, Tà Nhãn đẩy ra, còn dặn dò một câu. Chỉ còn lại có Liễu Thanh cùng trật tự hai người. Liếc nhau, khẽ vuốt cằm hướng về phía trước trấn thủ cổ lộ thanh lý người đi tới. Bạch. Liễu Thanh cùng trật tự đột nhiên xuất hiện, lập tức gây nên chung quanh vô số ánh mắt chú ý. Thậm chí là một số dấu ở thế giới tường kép, cổ lộ hư không phía trên cường đại tồn tại đều quăng tới ánh mắt. À, hai người kia muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến cổ lộ thanh lý người? Các phương cường giả ánh mắt đồng loạt nhìn qua, đều bị Liễu Thanh cùng trật tự cử động của hai người sợ ngây người. Vô số năm qua, rất ít gặp đến có người dám dạng này khiêu chiến cổ lộ thanh lý người. Giết, Liễu Thanh cùng trật tự một cái lắc mình ra tốc, đồng thời xuất thủ, đầy trời dòng nước lũ hướng lấy trước mắt đáng sợ thanh lý người phát tiết mà đi. Hai người đột nhiên cường thế quả quyết xuất thủ, nhất thời đưa tới các phương kinh hô. Ông, giờ phút này, vốn là yên lặng cổ lộ thanh lý người bỗng nhiên ngẩng đầu. Nó khuôn mặt phía trên tám đôi mắt cùng nhau sáng lên. Giống như tám cái vũ trụ cùng nhau thiêu đốt cảm giác. Vô cùng chói mắt, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.